Giang Đường Dã đã thấy xuân sắc như thế. Chương 4, giấc mộng xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường Dã đã mơ một giấc mộng xuân, nghĩ lại, đã nhiều năm rồi không mơ giấc mơ kiểu này. Nếu có thể ăn thì ai khao khát, nhưng vì sao lại khao khát? Trong giấc mơ phủ màu vàng cam kiều diễm, da thịt thiếu nữ mềm mại, mềm đến mức có thể nhéo ra nước, đưa lưng về phía hắn, bị hắn đè dưới thân, tóc đen phủ trên tấm lưng gầy yếu, hắn một đường hôn dọc xuống, lướt qua xương bướm run rẩy, rồi lại chuyển lên hôn mặt, lắng nghe âm thanh của nàng, không dám kêu, chỉ dám nhỏ giọng khóc lóc, mềm mại tựa như động vật nhỏ rưng rức. Ngón tay hắn vuốt ve môi nàng, miêu tả qua dáng môi, rồi len vào môi nàng, bắt chước động tác giao hợp, ra vào nơi môi lưỡi mềm mại của nàng. Không kịp nuốt nước bọt, một ít bị chảy xuống dưới. Sắc tình nhưng cho cảm giác an ủi, hắn hưởng thụ cảm giác lần làm tình như mộng như ảo này. Chú nhỏ, thiếu nữ quay đầu lại, khuôn mặt phản chiếu vào mắt hắn, nước mắt rơi xuống đáp trên mờ u bàn tay của hắn, cảm giác nóng bỏng nháy mắt làm hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng xuân rất hiếm hoi này. Sau khi tỉnh lại, Giang Đường Dã nằm trên giường trợn mắt một lát, chạy vọt vào phòng tắm tắm nước lạnh. Tắm xong, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn biến mất, vừa lúc gặp Như Hứa từ cửa rón ra rón rén đi qua, tiếng đóng cửa mười phần rõ ràng. Vì thế, hắn theo nàng một đường, muốn nhìn một chút nàng muốn đi đâu làm gì. Nơi nàng đến thế nhưng lại là khách sạn. Hắn nghe thấy nàng hỏi số phòng, dò xét một chút người đăng ký, là nam sinh. Tên là Chu Mục, xe phóng như bay trong bóng đêm, tựa như mũi tên vụt đi. Toàn bộ cửa sổ được hạ xuống, gió ù ù thổi hai bên tai, thổi loạn hết tóc. Chú nhỏ, trên người Như Hứa khoác áo của hắn, ngón tay nắm lấy đai an toàn, sắc mặt tái nhợt, vươn tay chậm rãi đặt lên cánh tay hắn. Không nói bất kỳ câu nào, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Đôi mắt trong đêm tối tăm như là phát sáng, tựa như ánh trăng rọi xuống mặt hồ lóng lánh sóng nước, vốc một vốc, lại là trăng trong nước, hoa trong gương. Xe khôi phục lại tốc độ bình thường, Như Hứa thu hồi tay, nghiêng đầu qua, tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài. Lúc về đến nhà, đã là 3 giờ đêm, Như Hứa đẩy cửa phòng ngủ, đi vào, vừa tính đóng lại, thì bị hắn dùng chân ngăn cản. Áo sơ mi của Giang Đường Dã hơi nhăn, quầng mắt có màu xanh nhàn nhạt, bộ dáng ngủ không ngon, giờ phút này đôi mắt đào hoa nhìn Như Hứa như bị bóng đêm nhiễm lạnh lẽo. Cháu không có gì muốn giải thích với chú à? Như Hứa buông tay ra, ôm lấy khuỷu tay, lắc đầu. Có gì đâu mà giải thích, huống hồ nàng đã đáp ứng với Giang Ái, không nói cho ai hết. Hơn nửa đêm đi khách sạn, cháu còn không muốn giải thích. Như Hứa im lặng không nói một lúc lâu, một hồi sau mới chậm rãi mở miệng. Đây là chuyện của con, nàng không thẹn với lương tâm, nên vân đạm phong khinh. Giang Đường Dã duỗi tay, đẩy cửa ra, cười lạnh một tiếng, dựa vào khung cửa, rất có tư thái liều mạng với nàng đến cùng. Nhớ rõ khi còn nhỏ con bị bắt nạt không? Không nhớ rõ, là xạo, những việc đó thoạt nhìn thì chỉ là những việc nhỏ có thể tùy ý mà quên mất. Nhưng Như Hứa lại nhớ rõ ràng rành mạch. Không phải bởi vì trí nhớ tốt, mà bởi vì có liên quan đến hắn. Chú muốn xen vào chuyện của cháu đến tận lúc 80 tuổi, cháu còn nhớ rõ không? Ước chừng khi đó vào năm tiểu học, cái váy xinh xắn đẹp đẽ của tiểu Như Hứa lấm lem bùn, cẳng chân trắng nõn thì dính vài chỗ, đến khóe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt cũng dính một vết, con mắt hồng hồng, dùng sức đẩy ngã bé trai bắt nạt mình ngã trên mặt đất. Đứa bé bị đẩy ngã thì phát ngốc, lúc phản ứng lại thì bắt đầu oa oa khóc lớn. Cậu dựa vào đâu mà dám khóc? Tiểu Như Hứa tuy rằng tủi thân, nhưng cũng khó hiểu, người động thủ trước là cậu ta, dựa vào đâu mà cậu ta lại khóc trước chứ? Bé trai với bộ dáng thanh tú, nghe vậy thì nhỏ giọng lại, gạt nước mắt, nói thầm. Đúng vậy, tớ dựa vào đâu mà khóc? Xong việc, hai bên bị mời phụ huynh, Giang Đường Dã biếng nhác, mặc áo thun quần ngủ lê dép lê, không để ý đến phụ huynh của đối phương hùng hổ dọa người. Đầu tiên ngồi xổm xuống xem vết thương của tiểu Như Hứa trước, sau đó chuyển qua thương lượng với bé trai. Chú không giải quyết với mẹ cháu, giải quyết với cháu, được không? Bé trai cũng cảm thấy mẹ nhà mình có chút không nói đạo lý, vì thế gật gật đầu, nói. Được. Sau khi đạt được ý kiến thống nhất, Giang Đường Dã nhìn trên dưới bé trai một lần, hỏi. Sao cháu lại không bị gì hết vậy? Bé trai sờ sờ đầu rồi quay mặt đi, nghĩ nghĩ, không nói ra. Như Hứa đánh người không đau. À, vậy vì sao cháu đánh con bé? Nói đến cái này, bé trai còn rất tủi thân, nhìn hốc mắt Tiểu Như Hứa đỏ bừng, xúc động nói bô bô. Cháu muốn kẹp tóc hoa của cậu ấy, nhưng cậu ấy không cho cháu. Cháu muốn cướp, nên đẩy ngã cậu ấy. Bé gái đẹp nhất lớp là Như Hứa, nên nhóc muốn có đồ của Như Hứa. Cậu bé giải thích xong, chỉ thấy mặt mẹ cậu bé lộ ra vẻ xấu hổ. Sau đó bé trai nói xin lỗi, nhưng vẫn không được tính là xong. Nhóc bị Giang Đường Giã yêu cầu vươn tay, để Như Hứa đánh mấy cái vào lòng bàn tay thì mới được tính là xong. Tiểu Như Hứa giơ cao tay, dọa bé trai sợ tới mức nhắm mắt lại, khẩn trương muốn CST, ai ngờ chỉ nhẹ một cái, một chút cảm giác đau đớn cũng không có. Tớ cho rằng cậu muốn giật tóc tớ cơ, cho cậu kẹp tóc này, xem như giải hòa. Hai đứa nhỏ cười khanh khách, ngọt ngào, giống như sau cơn mưa cầu vồng xuất hiện. Bé trai nắm kẹp tóc, cười ngốc, có tiền đồ lắm. Giang Đường Giã hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết đang nói người bạn nhỏ nào. Lúc tan học, Giang Đường Giã cõng Tiểu Như Hứa về nhà, trên tay xách ba lô nhỏ, đảm đương chức vụ chú nhỏ tốt. Chú nhỏ, cháu đã cho rằng chú sẽ không đến đấy. Làm sao, ghét bỏ chú à? Tiểu Như Hứa ôm sát cổ thiếu niên, nhìn hoàng hôn nơi phương xa, nhỏ giọng nói, không phải. Cháu cho rằng không ai quản cháu, chú quản cháu, quản đến lúc tận 80 tuổi được không? Nói bậy, khi đó chú nhỏ, chú đã sớm, hắn một tay bịp miệng nhỏ của Tiểu Như Hứa, nhíu mày, véo mặt nhỏ của nàng. Nhanh nói bỏ, bật ra một tiếng mềm mại, Tiểu Như Hứa trốn ra sau lưng Giang Đường Giã, tay nhỏ sơ từng sợi tóc ngắn của hắn. Chú nhỏ, chú lượt sau nếu tới thì có thể ăn mặc đẹp mắt chút không? Mặc quần ngủ mất mặt lắm, mất mặt, đó là cái quần ngủ đẹp nhất của chú đó, Tiểu Như Hứa. Đó là chuyện tốt thứ hai, hắn muốn xen vào chuyện của nàng đến tận năm 80 tuổi. Cả hai việc, hắn đều nuốt lời, không nhớ rõ, Như Hứa đáp lại như thế. Trong lòng Giang Đường Giã tựa như có lửa đốt, một ngọn lửa không tên, nhắm rồi lại mở mắt, nỗ lực dùng âm thanh nhỏ nhẹ nhất, tận lực áp chế để trông mình hiền lành một chút. Chú không hạn chế cháu cái gì, nhưng loại chuyện này, cháu nên cho chú một lời giải thích. Cháu không có lời nào muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vẫn cúi đầu như trước, ra vẻ thật sự không có lời giải thích nào. Cháu nói hay không? Không nói. Chú hỏi lại cháu một lần cuối cùng, cháu nói hay không? Như Hứa không chút nhượng bộ, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Không nói, mẹ nó. Trong lòng Giang Đường Giã chửi to một tiếng thô tục, mắt đen lạnh lẽo găm vào thiếu nữ trước mặt. Cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng chuyện ông nội đánh tay chắc là nhớ rõ chứ. Vừa dứt lời, nàng thế nhưng ngoan ngoãn vươn tay, bình tĩnh xòe lòng bàn tay nói. Chú đánh đi, F, C, K, rốt cuộc nam sinh thế nào, lại mê hoặc nàng thành như này. Chú không đánh tay, tay cháu còn để làm bài tập. Chú muốn đánh mông cháu, không đợi Như Hứa kịp phản ứng lại, đã bị Giang Đường Giã bế thốc lên, toàn bộ người bị lật qua, ghé vào trên giường. Người hắn chân dài, một tay giữ chặt hai cánh tay mảnh khảnh của nàng kéo ra sau cổ, đầu gối đè lên hai cái đùi của nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng, nghiến răng. Chú đang nói đạo lý với cháu, nếu cháu giải thích rõ ràng thì chú không đánh cháu nữa. Cháu không nói, có bản lĩnh thì chú đánh đi. Như Hứa không lay được người, chỉ có thể chôn trong chăn, âm thanh cũng trở nên rầu rĩ. Nàng vội ra ngoài, chỉ kịp khoác thêm một cái áo ngoài váy ngủ, về đến nhà liền cởi áo khoác, để lộ ra cánh tay và cẳng chân trắng nõn, một hồi vật lộn kịch liệt, làn váy đã bị tốc cao tới đùi. Hình ảnh này giống y như trong mơ, nàng bị hắn đè dưới thân y vậy. Bốp, âm thanh thanh thúy, hắn giơ tay lên, không chút lưu tình quăng xuống một cái đánh vào cái mông mềm mại của Như Hứa. Không thể không nói, cảm xúc rất tốt, Như Hứa đỏ bừng mặt, không nghĩ tới hắn sẽ đánh thật, đôi mắt trong nháy mắt ướt át, muốn quay đầu lại. Vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lập tức hô lên. Giang Đường Giã, đáng khen. Bàn tay của người đàn ông lần nữa rơi xuống, lại chưng hừng, thu tay lại, khom người tiến đến bên tai thiếu nữ, giọng điệu trêu đùa. Gọi một tiếng Giang Đường Giã, so với một tiếng chú nhỏ càng dễ nghe hơn, phải không? Cách chương.